Mở mắt thấy thần tài. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 398, đại hội bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Nhất Phàm tỉnh dậy rồi. Tối hôm qua cô ta uống không ít nên cô ta cảm thấy hơi nhức đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ta tiết một hơi dài và ngồi dậy. Sau đó cô ta lại đột nhiên phát hiện ra một chút gì. Đó không đúng. Triệu Nhất Phàm kéo tấm mền ra nhìn cơ thể của cô, hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình và hoảng hốt, Tiểu Hàm, Triệu Nhất Phàm liền hét lên. Tiểu Hàm cũng thức dậy. Sao vậy Nhất Phàm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô ta mau nhìn đi, sao bộ đồ của tôi biến thành đồ ngủ rồi? Tôi nhớ là hôm qua khi hai chúng mình uống rượu, tôi vẫn còn mặc đồ của tôi mà, sao mà nó biến thành đồ ngủ được chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cô ta thay đồ giúp tôi sao? Triệu Nhất Phàm liền hỏi rằng, không phải, hôm qua tôi say xong rồi ngủ sớm lắm luôn đấy, là cô ta xuất hiện ảo giác rồi đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, có ai mà thay đồ ngủ cho cô. Đậu xanh, vậy, không phải là phải cởi bỏ hết những bộ đồ cô ta mặc ở trên người sao? Tiểu Hàm cũng căng thẳng hơn rồi, cô ấy liền gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút hỏi xem cô ấy có cảm giác gì khác hay không? Cô ta thử suy nghĩ kỹ lại xem, đồ hôm qua cô ta mặc có phải là do cô ta thay không đấy? Triệu Nhất Phàm xoa giữa cặp mày và không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ ra được, hôm qua tôi giống như có mơ một giấc mơ rồi. Tôi mơ thấy được Trần Hạo, anh ta đỡ tôi lên giường. Ngủ, chuyện về sau tôi đã quên mất cả rồi. Ai ya, sốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ruột thật sự đấy, sao lại ra như vậy được chứ? Trong lòng của Triệu Nhất Phàm kinh ngạc nói rằng, nhưng sau khi Triệu Nhất Phàm cẩn thận cảm nhận, cơ thể của mình cô ta thật sự không cảm thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kỳ điều gì lạ thường cả nên mới an tâm hơn được một chút. Lúc này cô ta vẫn tiếp tục thu thập đồ đạc để chuẩn bị chạy đến hiện trường đại hội trong tâm trạng khó hiểu đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo với lại Thiên Long Địa Hồ cũng theo đội để đi đến hiện trường đại hội. Tối ngày hôm qua, khi Triệu Nhất Phàm chưa kịp nói xong chuyện nữa thì đã bắt đầu nôn mửa ra rồi cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không những ói đầy trên người của cô ta còn ói đầy trên người của anh nữa. Không được bao lâu sau thì cô ta đã bắt đầu cười bỏ đồ của cô ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cũng thấy mệt lòng thật sự, nên anh đã lén lút đưa cho nhân viên phục vụ của khách sạn tiền để cho cô ấy giúp cho Triệu Nhất Phàm thay một bộ đồ, sau đó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng đó trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực ra đến nhà họ Phương cũng là một điều cần phải che giấu. Không bao lâu sau đã có xe chuyên chờ đến rồi. Tất cả những người ở trên xe đó đều bị bịt cả mắt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đều phải tắt máy và chặn sóng cả rồi. Rõ ràng là họ không muốn cho bất kỳ một ai biết được sự tồn tại của trang viên nhà họ Phương. Và lúc này là buổi sáng tại trang viên nhà họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương, đã có các chiếc xe sang chảnh lẻ tẻ dần dần đến trước cổng nhà rồi. Ba, chuyện này còn mong ba nhắc đến thay con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên trong xe, Tư Đồ Dương nhìn sang ba của anh ấy Tư Đồ Hằng và hỏi ông ta rằng, hơ, con yên tâm đi, lần này khi đối mặt với nhà họ Phương, ba sẽ tiên lễ hậu binh. Nếu như nhà họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương đồng ý rồi thì thôi bỏ, nếu như không đồng ý. Hơ, vậy thì đừng trách nhà họ Tư Đồ của chúng ta rồi. Tư Đồ Hằng cười lạnh một cái. Sau đó chiếc xe đó được lái vào bên trong trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tư Đề Hằng trực tiếp đến gặp mặt của ông cụ già của nhà họ Phương. Cậu Hằng, cậu đến gặp tôi có việc gì đấy? Đây là phòng sách của ông cụ già nhà họ Phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương bất đồng nhìn Tư Đồ Hằng và hỏi rằng, Ông à, cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói về chuyện của hai người Bảo Nhi và con Dương đấy. Ngài cũng biết mà, hai đứa bọn họ là Thanh Mai Trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã, lớn lên với nhau từ lúc còn nhỏ, quan hệ cũng rất tốt, hơ hơ, tôi không biết nhà họ Tư đồ nhà tôi có số phận đó hay không, để cho con Dương của tôi chờ thành con rể của nhà họ Phương, nếu như thật sự có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được số phận may mắn này thật sự là quang vinh cả tổ tiên nhà Tư đồ của bọn tôi rồi. Tư đồ Hằng cung kính nói rằng, ông ta cũng không phải là mới biết được con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ông ta mới thích Bảo Nhi một hai ngày này thôi. Nhưng nào ngỡ con nha đầu Phương Bảo Nhi đó, rất là cao ngạo, cô ấy không hề để tâm đến con trai. Của ông ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử hỏi xem những công lao to lớn mà Tư Đề, Hằng đã làm do cho nhà họ Phương này có mấy ai là nhìn thấy được và để tâm đến nớ, theo đạo lý mà nói thì gia tộc của Tư Đồ Hằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được xem như là gia tộc phụ thuộc thì nào dám chủ động xin cưới hỏi với gia tộc chính, nhưng Tư Đồ Hằng, cứ làm như thế đấy, ông ta muốn xem ông cụ nhà họ Phương sẽ làm gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn Phương bất đồng thì sao, ông ta chỉ là khẽ cau mày một cái, cậu nói là việc cưới hỏi của Bảo Nhi với lại con Dương à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương bất đồng cười cay đắng một tiếng rồi nói, chắc là cái này cần phải nghe theo ý kiến của Kiến Nhiếp rồi, Hải, chuyện của những đứa trẻ mà cậu Hằng hãy để cho những đứa trẻ họ tự lo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho trong lòng của Phương bất đồng không vui, nhưng ông ta không hề nói ra thẳng mặt với Tư Đồ Hằng. Nhưng câu từ đó cũng được xem như là từ chối uyển chuyển rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là con gái của ông ta Phương Kiền, Nhiếp không thể nào ưng Tư Đồ Dương, ý cha mẹ, lời mai mối, tôi tin rằng chỉ cần một câu nói của ngài, Bảo Nhi chắc chắn sẽ không từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chối đâu, Tư Đồ Hằng vẫn từ từ ép buộc ông ta, chấm, không lẽ ngài cho rằng con Dương của nhà bọn, tôi không xứng đáng xứng đôi với lại Bảo Nhi nhà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ông, sợ là con của tôi sẽ làm nhục mặt nhà họ Phương. Phương bất đồng trả lời lại, hơ hơ, đó cũng là không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương bất đồng cười, và lúc này cánh cửa căn phòng sách được mở nhẹ ra, là Phương Bảo Nhi bước vào rồi. Ông nội, đây là sắp xếp hoạt động cần thiết và cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các khách mời quan trọng sẽ đến hiện trường, ông xem thử nhé, lần này Phương Bảo Nhi chủ yếu phụ trách việc tổ chức của đại hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để TH đó đi, Bảo Nhi cháu làm việc, ông yên tâm. Bảo Nhi à, cháu đến đúng lúc lắm, tôi đang ở đây bàn luận về cháu với lại ông nội của cháu này. Tư Đồ Hằng nhìn sang Phương Bảo Nhi cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hở, chú Tư Đồ đang bàn luận về cháu, đó thật sự là niềm vinh hạnh của cháu đấy. Phương Bảo Nhi cưới lạnh một cái. Đúng vậy, tôi đang thương lượng với ông nội của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cháu về chuyện cưới hỏi của cháu đấy. Bảo Nhi à, cháu cũng không nhỏ tuổi rồi, đã đến lúc nên suy nghĩ đến việc chung thân đại sự của mình rồi đấy. Cháu với thằng Dương là Thanh Mai Trúc Mã, e rằng hai đứa là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cặp đôi thích hợp nhất rồi. Tư Đồ Hằng cười mà nói rằng, xin lỗi chú Tư Đồ, bây giờ cháu sẽ không suy nghĩ đến chuyện này đâu. Chú bảo con trai của chú đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm người khác đi, Phương Bảo Nhi lạnh lùng nói rằng. Khi Tư Đồ Hằng nhìn thấy Phương Bảo Nhi, không hề nể mặt của Tư Đồ Hằng một chút nào cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của Tư Đồ Hằng đã thay đổi ngay lập tức. Lúc này Phương bất đồng liền cưới nói. Cậu, Hằng à, cậu đừng cười tức giận. Tôi nói rõ như vậy này, dù cho Bảo Nhi với lại cháu Dương là yêu nhau, hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đó cũng không thể nào ở bên nhau được, bởi vì, Bảo Nhi từ lúc mới sinh ra đã trời định rằng nó là người khác rồi. Lời này vừa thốt ra xong, Phương Bảo Nhi với Tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ đều kinh ngạc mà nhìn sang ông nội, nhắc đến thì đây là một câu chuyện dài, cậu Hằng, Bảo Nhi chắc rằng hai người đều biết được. Một số ân oán của nhà họ Phương với nhà họ Trần chứ nhỉ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương bất đồng nói rằng, Tư Đồ Hằng liền lạnh cả mặt và cau mày lại, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Hài, dù cho đó là chuyện dây dưa ân oán của đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước, hai bên luôn ngầm giao chiến với nhau. Nhưng, mà giữa hai phía đã có một khoảng thời gian nằm, trong thời kỳ hòa bình, lúc đó là gia chủ nhà họ Trần và, cũng là ba của Trần Đức Hải Trần Vũ Thương nắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền, khi tôi còn trẻ tôi đã có một đoạn tình nghĩa. Anh em với lại Trần Vũ Thương, sau đó hai người bọn. Tôi tự ai nấy kế thừa vị trí gia chủ của nhà mình cũng. Chính vì như vậy cuộc mâu thuẫn giữa hai nhà họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần và nhà họ Phương mới thôi đi. Với lại, khi có Thái, Độ muốn liên hảo rồi, việc nối liền cho sự liên hảo. Giữa hai nhà chính là, Phương bất đồng vừa nói vừa nhớ đến chuyện thời xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện liên hạo chính là hôn ước của cháu sao? Phương Bảo Nhi kinh ngạc nói rằng, nhắc đến thì nó cũng rất trùng hợp. Bảo Nhi cháu với lại đứa cháu đích tôn của Trần Vũ. Thương sinh vào cùng ngày cùng tháng cùng năm, khi cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó hai người bọn ông đã hứa hẹn sẵn để cho cháu lấy. Cháu trai của Trần Vũ Thương, nhưng mà về sau khi Trần Vũ Thương xảy ra mâu thuẫn với con trai của ông ta xong liền trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông bỏ mọi thứ và không quan tâm gì nữa. Từ đó, cũng không còn hỏi thăm đến bất kỳ chuyện gì của nhà họ Trần, và Trần Đức Hải lại là một người vô cùng bá đạo, ông ta không hề chấp nhận việc liên hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại ông ta muốn dựa vào chính năng lực của bản thân khiến cho nhà họ Phương của chúng ta khuất phục trước nhà họ Trần của ông ta. Từ đó công cuộc, chiến đấu từ trong ngầm cho đến ra mặt lại bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữa rồi, sau đó nữa chính là việc cô của cháu xảy ra. Hai nhà họ Phương và họ Trần chính thức sụp đổ hoàn toàn. Cách chương.